Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, thứ 1222 chương ngươi đối với ta làm cái gì? Không phải Mộc Hỏa Nhi muốn coi Việt Lăng Khê là thành bệnh tâm thần. Một cái đầu phát so với nữ nhân còn dài hơn, còn mặc bệnh nhân phục nam nhân đi tới trước mặt nàng. Hỏi nàng, người cũng là theo cái gì đại lục tới? Không có ý tứ, nàng cảm thấy nàng không phải từ cái gì đại lục tới. Mà là theo bệnh tâm thần lý ra tới. Nếu không sao có thể gặp phải này người bị bệnh thần kinh. Mộc Hỏa Nhi vốn là tâm tình khó chịu. Vừa mới biết được Vân Sơ Tử, có ngoài ra một loại khả năng, còn chưa có truy tra rõ. Mộ Hy lại mất tích. Tỉ muội tốt một người tiếp một người gặp chuyện không may. Điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường buồn bực, lại tới một hư hư thực thực bệnh tâm thần nhân ngăn cản nàng. Nàng không trực tiếp động thủ, cũng đã tính rất khách khí, nói chuyện điện thoại xong, nàng xem Việt Lăng Khê liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, quay người về phía sau, y viện cổng nhìn thấy không? Vào cửa quẹo trái, khoa tâm thần. Không hiểu đi liền ở đây ngoan ngoãn ngốc, sẽ có người tới tống ngươi trở lại, nói xong, Mộc Hỏa Nhi thu hồi di động, đi nhanh ly khai, Việt Lăng Khê thượng chọn hoa đào mắt nguy hiểm mị khởi lai. Hắn cũng không phải chú ý bị người nói thành bệnh tâm thần. Dù sao trước đây vẫn bị người nói thành biến thái, bệnh tâm thần hòa biến thái, cũng kém bất đi nơi nào, chỉ là nữ nhân này. Một nho nhỏ 4-5 giai người phàm, có phần cũng quá bất tương lời của hắn. Để vào mắt, Việt Lăng Khê đứng ở tại chỗ, không có động, mà là chậm rãi bắt đầu đếm sổ. Nhất nơi này là bệnh viện trung tâm, tọa lạc với trong thành tâm. Xung quanh tất cả đều là ầm ĩ đoàn người. Thế nhưng chẳng biết tại sao, nam nhân này thanh âm, lại phi thường rõ ràng truyền vào của nàng trong tai. Nhị, Mộc Hỏa Nhi tốc độ không chậm, lại gấp trở lại tra một chút Mộ Hy mất tích sự tình. Bởi vậy đã đi ra hơn 10 mét ngoài, thế nhưng làm cho nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái chính là. Cho dù đi ra khoảng cách xa như vậy, nam nhân này thanh âm, như trước vô cùng rõ ràng truyền đến của nàng trong tai. Dường như lời này, chính là ở bên tai nàng nói như nhau. Bất quá, hắn tại sao muốn niệm sổ? Ta mơ siêu thanh âm hắn hơi một trận, Mộc Hỏa Nhi đang nghi hoặc chính mình vì sao còn có thể rõ ràng như thế nghe thấy này ẻo là thanh âm. Đột nhiên phát hiện mình không thể động, nàng giống như bị nhân định ở tại chỗ như nhau, một cỗ lạnh lẽo thấu xương, theo của nàng lòng bàn chân bắt đầu lan tràn, một đường lan tràn đến của nàng toàn thân, làm cho nàng toàn thân cao thấp như rớt vào hầm băng. Chuyện gì xảy ra? Mộc Hỏa Nhi là một hỏa hệ dị năng, cho tới bây giờ chính là một thái dương, đi tới chỗ nào, đâu liền có người ngại trên người nàng nhiệt độ quá cao. Nàng cũng chưa từng có cảm giác quá lạnh lẽo, cho dù là ở rét lạnh nhất Nam Bắc cực thời gian. Nàng như trước có thể chỉ mặc một bộ áo đơn, cũng sẽ không cảm giác được lạnh, thế nhưng bây giờ, nàng vậy mà cảm giác mình sắp bị đông thành tượng đá. Nhưng mà bề ngoài của nàng cái gì đâu nhìn bất, hết chương.